Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2112, ta phải đi. Cùng Lý Tiêu Giao nói chuyện phiếm nửa ngày, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó Lục Ly để Cam Lâm tiếp tục bồi Lý Tiêu Giao tán gẫu. Hắn thì bị mang theo đi thành Bắc phía sau núi bên trong có một cái sơn cốc. Tu La lão nhân tự ở tại nơi này, Lục Ly đi tới lúc, phát hiện bên trong thiên địa linh khí rất nồng nặc, hẳn là bố trí thần văn, bên trong một người không có, liền một cái hạ nhân đều không có, chỉ có một cái lão giả ngồi tại hồ nước bên cạnh câu cá ngủ gật. Lục Ly đi tới, lão giả bị đánh thức, nhìn lướt qua Lục Ly hắn vẫy vẫy tay. Chỉ vào bên cạnh thạch đầu nói ra, ngồi đi, sống mấy chục vạn năm, Tu La lão nhân đã sớm xem thấu thế gian phồn hoa. Lão nhân yêu thích phản phác quy chân Lục Ly xem lão giả đều yêu thích ẩn cư. Không quá ưa thích nhiều người địa phương, Lục Ly cho Tu La lão nhân hành lễ về sau. Ngồi ở một bên, Tu La lão nhân nhắm mắt lại hắn cũng không tốt nói chuyện. Cứ như vậy lặng lặng nhìn qua nước hồ, cảm thụ được trong sơn cốc tĩnh di, rất nhiều lão bất tử đều coi là yên lặng bế quan. Từ bỏ phía ngoài phồn hoa, truy cầu chân ngã lại càng dễ đột phá, kỳ thật sự thật chứng minh ý nghĩ này là sai lầm. Sau một lát, Tu La lão nhân mở miệng, giống như là một cái lão đầu tử nói liên miên lải nhải. Cũng không có xem Lục Ly. Lục Ly hơi có chút kinh ngạc, khiêm tốn cầu hỏi, sai lầm ý kia ra càng cần hơn nhiều ở bên ngoài đi lại tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài tiền bối. Kia vì cái gì, Tu La lão nhân tự mình một người tại cái này ẩn cư. Lại nói ẩn cư con đường này là sai lầm, Lục Ly tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, Tu La lão nhân vẫn là không có trợn mở trong mắt. Hắn cười khổ một tiếng nói ra. Không phải ta nghĩ ẩn cư, mà là bối phận quá cao. Cùng thế hệ người chết thì chết, đi thì đi, ngươi để cho ta hiện tại tìm ai đi nói chuyện phiếm, chẳng lẽ lại một người ngụy trang một cái. Thân phận đi trong thành nhỏ cư trú ta ở lại đây, là bị cúng bái, ếch, Lục Ly nhịn không được cười lên, cũng cảm nhận được Tu La lão nhân nội tâm cơ khổ. Hắn sống mấy chục vạn năm. Cùng bối phận người xác thực hầu như đều chết rồi. Bất tử cũng bị cúng bái. Thân phận của hắn hiển hách. Mọi cử động phá lệ bị chú ý. Không có khả năng cùng một người bình thường. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sở dĩ, hắn chỉ có thể một người tại cái này câu cá ngủ gật hậu bối đối với hắn cung cung kính kính. Coi như còn lại gia tộc một chút lão giả. Bởi vì bối phận thực lực vấn đề. Cũng trò chuyện không đến cùng nhau đi. Tu La lão nhân không muốn ẩn cư. Lại không biện pháp không thể không ẩn cư. Cái này đích xác là một cái rất đau xót sự tình a. Sở dĩ ta chuẩn bị đi. Sau một lát, Tu La lão nhân nói một câu nói để Lục Ly kinh hãi. Lão nhân gia nói đi chẳng lẽ là hiểu được chán sống. Muốn tự sát hay là hắn thọ nguyên sẽ hao hết tiền bối. Hắn trong giới chỉ quang mang lóe lên, lấy ra một mai huyền vũ quả nói, đây là vãn bối hiếu kính ngài, một mai có thể gia tăng 3 vạn năm thọ nguyên. Không cần, Tu La lão nhân khoát tay áo nói, ta còn có thể sống chút ít tuế nguyệt, đột phá tứ kiếp thọ nguyên tăng lên một chút, ngươi đừng nghĩ sai lệch, lão phu đã tại yêu ma cung nội nhiều năm như vậy đều không nghĩ tới tự sát. Giờ phút này tự nhiên cũng không phải chán sống. Ta nói muốn đi là muốn rời khỏi nhị trọng thiên. A, Lục Ly nội tâm có chút kích tương đương tạo nên đến. Bật thốt lên, tiền bối muốn đi tam trọng thiên. Đúng vậy, đoán chừng 3 năm bên trong sau liền hội lên đường. Tu La lão nhân mở mắt, nhìn qua đỉnh đầu thương khung nói ra. Nhị trọng thiên quá nhỏ. Tại đây cũng quá không thú vị, nếu như không có đột phá tứ kiếp, ta có thể tự chết ra ở cái này, đã có thể đột phá, vậy dĩ nhiên muốn đi phía trên đi một chút, đi mở mang kiến thức một chút thế giới này phồn hoa nhất, đặc sắc nhất vị diện. Tu La lão nhân nói, đến tam trọng thiên, Lục Ly rất có hứng thú, bởi vì hắn quay đầu cũng muốn đi tam trọng thiên. Hắn hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, tiền bối, ta nghe nói tam trọng thiên là thế giới trung tâm, nghe nói tam trọng thiên phía trên mấy tầng thiên đều sụp đổ. Việc này là thật hay không đâu, chư thiên sụp đổ ta cũng không phải rất rõ ràng, Tu La lão nhân nhíu mày nói ra, bất quá tam trọng thiên đích thật là trong thế giới, nơi đó có vô số đại tộc, vô số viễn cổ thời đại tự tồn tại thế gia, còn có vô số tuyệt địa, di tích, bảo tàng, nơi đó cường giả như mây, nơi đó không có bất kỳ quy tắc nào khác, nơi đó là giết chóc thế giới, là cường giả phần mộ, nơi đó có được vô tận cơ duyên, vô tận nguy hiểm, là tốt nhất thế giới, cũng là xấu nhất thế giới. Lục Ly nghe được nhiệt huyết dâng trào, hắn gật đầu nói, đã tiền bối đã quyết định, vậy liền chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió, tại tam trọng thiên lên như diều gặp gió, hùng bá một phương, ha ha. Tu La lão nhân lần nữa đắng chát cười nói, hùng bá một phương tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi có biết nhị trọng thiên có bao nhiêu người đi tam trọng thiên? Chúng ta vị diện này trăm vạn năm đến đi lên ước vạn cường giả, lại chỉ xuất một cái đại đế a. Ách, Lục Ly có chút không hiểu, hỏi, có rất nhiều người đi tam trọng thiên sao? Đương nhiên. Tu La lãnh nhân gật đầu nói, nhiều như vậy lão bất tử, giống như không đi tam trọng thiên, mỗi cái gia tộc tam kiếp thiên thần đều sẽ nhiều vô số kể. Trên cơ bản rất nhiều lão bất tử sống mười mấy hai mươi vạn năm sau, đều sẽ đi tam trọng thiên đi, dù sao tại nhị trọng thiên quá không thú vị, đều sẽ lựa chọn đi tam trọng thiên sông sáo. Đáng tiếc đi người 89 phần 10 lẫn vào không như ý, hoặc là bị giết, thì ra là thế. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước kia còn nghi hoặc thế lực lớn cường giả quá ít, hiện tại xem ra rất nhiều lão bất tử đều đi tam trọng thiên, cường giả thọ nguyên quá dài, một đời tính gộp lại xuống tới, giống như những cường giả kia không đi tam trọng thiên, mỗi cái gia tộc cường giả đều sẽ tính gộp lại đến rất khủng bố tình trạng. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, cường giả sống mười mấy hai mươi vạn năm sau, một mực vô pháp đột phá, nhị trọng thiên cách cục cũng không thể cải biến. Bọn hắn lưu tại nhị trọng thiên ý nghĩa không lớn, tam trọng thiên có được càng mênh mông thế giới, có nhiều hơn cơ duyên, càng nhiều thiên tài địa bảo. Đi tam trọng thiên hoàn toàn chính xác sinh hoạt hội sẽ càng có cảm xúc mạnh mẽ một chút. Người tiêu giao bộ còn không có đại thành. Tu La lời của lão nhân đem Lục Ly lực chú ý hấp dẫn tới. Lục Ly gật đầu nói, luôn cảm giác kém một chút ý tứ, không thể đạt tới cực hạn. Tu La lão nhân nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra, thứ này không ai có thể giúp ngươi, chính ngươi đi lĩnh hội đi, hiểu tự hiểu, không tỉnh tự ngộ không được. Ngươi chú ý tại thời gian không gian chân ý phương diện tốn nhiều chút ít suy nghĩ, dung hợp là mấu chốt. Đa tạ tiền bối. Lục Ly đứng dậy thật sâu cong xuống, hắn vốn định cáo từ rời đi, nhưng nhớ tới một sự kiện, nhịn không được hỏi, tiền bối, Phượng Hậu vì cái gì không có hạ giới trả thù? Phượng Hậu? Tu La lão nhân chớp chớp lông mày, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, nhà ngươi đại ma vương thâm bất khả trắc, Phượng Hậu hạ giới cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nhị trọng thiên có nhị trọng thiên quy tắc, tam trọng thiên cường giả hạ giới thực lực sẽ bị áp chế. Đương nhiên, có lẽ đại ma vương tại tam trọng thiên có rất mạnh chỗ dựa. Tóm lại Phượng Hậu lâu như vậy đều không có hạ giới, đoán chừng sẽ không hạ giới. ân giống như ngươi đi tam trọng thiên, nhất định muốn cẩn thận. Một khi bị Phượng Hậu biết được thân phận của ngươi, khẳng định sẽ bị phái người truy sát. Vãn bối nhớ kỹ, Lục Ly đứng dậy cáo từ. Tu La lão nhân cũng không có lưu hắn. Chờ Lục Ly rời đi sơn cốc về sau, Tu La lão nhân mới thì thào. Tiểu hữu cố gắng tu luyện đi. Hy vọng lão phu tại sinh thời còn có thể tam trọng thiên nhìn thấy ngươi. Cường đại như đại ma vương đều coi trọng như thế ngươi. Tương lai có thể đi bao xa lão phu thật rất hiếu kỳ. Ngoặc kép, hôm nay về nhà, một ngày trên đường, đây là làm muộn tồn cào. Trời sáng chương 4, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.